Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 392. Bụi độn uy lực ba cái nhẫn thuật cao đến 20 mét, chiều rộng đạt tới 50 mét, thác nước bỗng nhiên xuất hiện ở thổ ảnh trước người, vô cùng vô tận thác nước thoáng cái hướng hắn đè xuống, đồng thời 16 căn cột đá vụt lên từ mặt đất, cột đá giữa dọc theo màu lam lôi điện kết hợp với nhau, tạo thành một cái khổng lồ kết giới, cao độ có 50 mét, trực tiếp đem thác nước bao phủ ở bên trong, mà Sunet tốc độ chính là chậm một chút, bất quá vẫn là một cước hướng kết giới đè xuống, chính tại công kích Konoha nhẫn giả thổ ảnh cảm giác uy hiếp. Quay đầu nhìn thời điểm thác nước đã đè xuống, kết giới cũng đã đưa hắn nhốt ở bên trong. Nhưng mà, hắn cũng không hoảng hốt chút nào, mà là cầm trong tay kết giới hất ra. Kết giới trong nháy mắt bành trướng, vậy mà ngược lại đem thác nước cùng lôi độn kết giới bao vây ở bên trong. Bụi độn sao nguyên giới bác ly thuật. Thuật thức hoàn thành, chỉ thấy trong kết giới thác nước bỗng nhiên biến mất. Hơn nữa cái kia lôi độn kết giới cũng bị nhanh chóng phân giải lấy. Sắp đá chúng lôi điện kết giới, Sunet kiến thức không ổn, trực tiếp thế thân thuật phát động, dùng một đoạn gỗ thay thế mình, rơi vào bụi độn kết giới phía dưới. Nguy hiểm thật, Sunet tim đập rộn lên. Nếu là mới vừa rồi phản ứng chậm một chút nói chỉ sợ cũng sẽ cùng kia nhẫn thuật một dạng bị phân giải. Bụi độn kết giới phân giải nhẫn thuật tốc độ rất nhanh, trong vòng mấy cái hít thở đã đem nhẫn thuật phân giải hoàn tất, mà Sunet ba người lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nguyên giới bác ly thuật, bọn họ tạm thời còn không có cách nào công phá. Nhẫn thuật phân giải hoàn tất, thổ ảnh bụi độn kết giới cũng biến mất, nhìn xuất hiện ba cái người ánh mắt động một cái. Kage cấp cường giả sao? Mặc dù là ba cái Kage cấp cường giả, nhưng hắn dường như không thế nào lo lắng, hoàn toàn liền không để ở trong lòng một dạng. Đáng ghét, cái này lời thật là để cho người không thoải mái. Zabuza lạnh rất một tiếng, đối phương tựa hồ căn bản liền không đem chính mình để ở trong lòng nha. Như vậy thì nên hào hào phát triển thoáng cái, cho hắn biết mình cũng không phải ăn chay. Orochimaru lại cười hắc hắc. Đối phương có thể là siêu ảnh cường giả. Chậc chậc, thật muốn đưa hắn giải phẫu. Nói nhiều vô ích, Sunet không nói hai lời liền xông lên. Lại là một kích thiên thủ cước. Orochimaru cũng là tay cầm thảo chỉ kiếm trùng kích đi qua. Mà Zabuza Kubikiriboko càng là vung, uy thế hừng hực. Uy thế bất phàm, đối mặt ba cái Kage cấp cường giả tấn công, thổ ảnh mặc dù là trên mặt không có bao nhiêu lo lắng, nhưng trong lòng cũng là cẩn thận một chút, nếu là sơ ý một chút lấy nói, vậy hắn liền lại được trở về minh giới báo danh đi. Thổ độn sau khinh trọng nham chi thuật, thổ ảnh trực tiếp cho mình là một cái nhẫn thuật, thân thể nhanh chóng lên tới không trung. Như là đã bộc lộ, như vậy thì không cần phải nữa ẩn tàng. Sunet trừng mắt, lại bay đến không trung. Thật là vô liêm sỉ. Uống, Zabuza chìm quát một tiếng. Kubikiriboko bỗng nhiên rời khỏi tay, xoay tròn hướng đối phương chém tới. Thiên không trung thổ ảnh cũng là sững sờ. Cái này nha không dựa theo lẽ thường xuất bài. Cái này binh khí có thể nói bỏ liền bỏ sao? Mà Orochimaru tựa hồ rất hiểu noi theo, thảo chỉ kiếm rời khỏi tay, bất quá hắn cũng không phải tùy tiện ném lên đi, mà là một cái nhẫn thuật, không chi thái đao, có thể khống chế thảo chỉ kiếm tại thiên không tự do bay lượn, triển khai tấn công, tốt đi, hai cây binh khí một cái uy thế hừng hực, một cái nhanh mạnh đột kích, thiên không trung thổ ảnh trực tiếp liền đáp xuống. Đợi nữa tại thiên không đã không có ý tứ. Địch nhân vừa rơi xuống đến, Sunet thiên thủ cước liền rơi ở đối phương trên đầu. thiên thủ cướp uy lực, nhẹ nhàng đạp một cái là có thể dùng núi lở đất nước. Phi thường dũng mãnh, một kích thành công, loại kia chính xác trúng mục tiêu cảm giác Sunet rất rõ. Một cước này đi xuống tuyệt đối không phải dễ chịu như thế. Quả nhiên, bị đá trung thổ ảnh thoáng cái liền tiến vào đến dưới đất. Xuất hiện một cái nhân hình hố, thân thể từ trên đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Thuận lợi Sunet tiếp tục tiến công, lại là thiên thủ cước, hung hăng đạp trên mặt đất, chỉ thấy chung quanh mặt đất một trận rung động kịch liệt. Thổ ảnh chỗ hình người hố mặt đất bỗng nhiên sụp đổ. Sụp đổ mặt đất đem phía dưới thổ ảnh trực tiếp mai táng. Thật là khủng khiếp, Orochimaru đi tới bên người nàng. Nổi đoá nữ nhân quả nhiên rất khủng bố. Cái này thổ ảnh cũng là bi thảm. Ngay tại hắn than thở thời khắc, trước mặt sụp đổ dưới đất bỗng nhiên một trận kịch liệt âm thanh. Phanh tương đương, than sụp xuống thổ địa bỗng nhiên bị xuyên thủng. Một bóng người từ phía dưới bay lên đến, vững vàng ngừng trên không trung, lại là thổ ảnh, mà còn không hư hại chút nào. Sunet cùng Orochimaru hai người tại thổ địa bị xuyên thủng lúc sau đã rút lui. Rút lui đến ngoài mấy chục thước cảnh giác quan sát, khi nhìn đến đối phương không có bị tổn thương gì thời điểm, liền coi như bọn họ là tung hoành nhẫn giới nhiều năm lão bài cường giả cũng không nhịn được muốn. Mắng người, cái này còn khiến người tại sao đánh nhau? Mệt chết mệt sống thật vất vả đánh tới người ta. Kết nếu như đối phương một chút tổn thương cũng không có. Đây không phải là chơi người sao? Thiên không trung thổ ảnh hắc hắc, cười lạnh mấy tiếng. Bụi độn kết giới xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Rời khỏi tay, mảnh Musubi giới trong nháy mắt bành trướng. Tốc độ cao hướng hai người vị trí bay đi. Thấy vậy, hai người chỉ có thể là liên tiếp lui về phía sau. Nếu như bị kia kết giới vây khốn kia sẽ phải cùng cái thế giới này nói bái bai. May mắn, hai người sáng suốt lựa chọn rút lui vẫn là rất chính xác. Bụi độn kết giới không có bao phủ ở hai người, lại đi ngang qua thời điểm đem vũ nhẫn cùng với Konoha nhẫn giả bao phủ ở bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem hơn 20 danh nhẫn giả phân giải hoàn tất. Hung hãn dị thường, bụi độn, quá mạnh mẽ, Orochimaru than thở một tiếng. Bụi độn loại này cao hơn huyết kế giới hạn, huyết kế đào thải quá mức kinh khủng. Sợ rằng nhẫn giới bên trong có thể chính diện đối mặt loại này nhẫn thuật người, sẽ không có mấy cái đi. Không biết thần có thể hay không trực diện chống lại. Trong lúc nhất thời, Orochimaru tâm lý ở đây sao suy nghĩ, nếu là thần tới nói, phải có biện pháp đem bụi độn kết giới bể tan tành rơi đi. Bụi độn tạo thành lực tàn phá khiến chung quanh nhẫn giả thoáng cái đều lui mờ. Bất kể là vũ nhẫn hoặc là Konoha người đều là như vậy. Konoha người ly khai rất bình thường, loại cấp bậc đó người căn bản là không thích hợp đợi tại bên cạnh hắn. Không cẩn thận cũng sẽ bị phân giải hoàn tất, mà vũ nhẫn càng nhiều là bất đắc dĩ. Cái này đang yên đang lành vốn chính là phía bên mình người. Thế nào bỗng nhiên liền không phân địch ta, trực tiếp đem nhiều người như vậy phân giải hết đây. Tính một chút, vẫn là né tránh đi. Nếu không, nếu như bị hắn tái phát dưới thần kinh, kia mạng nhỏ mình liền không đảm bảo. Địch nhân rất cường đại. Đối với Sunet ba người mà nói đây đều là một cái rất khó giải quyết vấn đề. Nếu như nói đối phương không có bụi độn như vậy huyết kế đào thải nói, như vậy bọn họ còn có nắm chắc có thể chiến thắng. Hiện tại cũng rất khó khăn. Nhai tí, Orochimaru bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng. Sunet cũng hướng thổ ảnh sau lưng nhìn. Triệu hoán phong ấn, quang minh tốc độ đá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.